Thần nông tiểu y tiên. Chương 121, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi một mực ngồi ở một bên chính mình ăn chính mình. Tùy ý gà trống cùng người cao gầy hai người đem ngạo mạn thổi tới trong biển. Nhưng là chỉ coi không có nghe được. Hiện tại, nghe được gà trống vậy mà đòi hỏi nhiều. Thoáng cái muốn tại mập mạp trên người lường gạt 1 triệu. Lương Phi trong lòng không khỏi cười lạnh không ngớt. Hắn vốn đang lo lắng mập mạp không chịu nổi lợi ích cám dỗ. Thật đúng là mắc bẫy. Có thể lại nhìn một cái mập mạp len lén nhìn mình ánh mắt. Cùng với bộ kia làm quái thần tình. Lương Phi đã biết. Này mập hàng hiển nhiên đã thừa nhận chính mình nhắc nhở. Cũng đang dựa theo chính mình dạy cho khác biện pháp mà đi đây. Lúc này, mập mạp đã nhận định gà trống cùng người cao gầy chính là một đôi lường gạt phạm. Hắn đã quyết định thật tốt trừng trị một hồi bọn họ. Nhưng vì không để hai người này nổi lên nghi ngờ. Ở ngoài mặt, mập mạp vẫn giả trang ra một bộ rất là do dự thần tình. Như thế, không vui, tốt lắm, nếu như vậy, vậy chúng ta này cọc làm ăn cũng thì không cần nói chuyện. Gà trống cùng người cao gầy hai người đã nhận định mập mạp là có thể đau tể một hồi đại dê béo. Thấy hắn do dự bất quyết, lập tức liền khiến cho ra đòn sát thủ. Muốn dùng loại này lạt mềm buộc chặt chi pháp, bức bách mập mạp đi vào khuôn khổ. Hai người bọn họ một bên cố ý hiện ra đầy mặt vẻ thất vọng. Một bên đứng lên, làm bộ liền muốn đi ra ngoài. Ôi chao, hai vị đại ca, có chuyện dễ thương lượng. Dễ thương lượng sao? Thấy bọn họ vào chính mình bộ, mập mạp trong lòng cũng là cảm thấy một trận buồn cười. Nhưng mình nếu phải làm vai diễn, dĩ nhiên là phải đem vai diễn làm đủ mới được. Ngay sau đó, mập mạp liền giả trang ra một bộ rất nóng lòng bộ dáng. Đứng lên kéo gà trống tay, vẻ mặt đau khổ nói. Gà đại ca ngươi đừng vội đi a. Ta lại không nói không làm khoản làm ăn này không phải chỉ bất quá. 1 triệu cũng không phải là tiểu bút con số nhỏ. Ta tạm thời cũng không nhiều như vậy tiền mặt. Ta xem không bằng như vậy. Các ngươi theo ta đi. Ta đây liền mang bọn ngươi đi mượn. Mượn được tiền sau lập tức cho ngươi. Vay tiền. Không cần đi. Ngươi trong thẻ có tiền. Vòng xuống chướng không được sao. Nguồn. Chuyên. Thích cốt. Nét. Đại ca. Ta trong ngân hàng tài chính. Cũng đều là tiền gửi định kỳ A. Trừ phi có khả năng nhìn đến nhóm hàng kia vật thật. Đáng giá ta đầu tư ta mới chuyển đi ra. Nếu không khoản tiền kia ta sẽ không lộn xộn. Cái này, gà trống cùng người cao gầy sau khi nghe xong. Không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ mới vừa rồi nhìn mập mạp trong túi sách nổi lên. Còn tưởng rằng hắn mang theo một số lớn tiền mặt đến. Nhưng là không nghĩ đến này cái hố hàng vậy mà không mang tiền đến. Không khỏi có chút do dự. Phải biết, gạt người thuật, coi trọng nhưng là thiểm điện chiến tốc thắng, lừa gạt xong rồi lập tức rút người đi. Hiện tại ngược lại tốt, mập mạp không mang tiền đến. Bọn họ còn lừa gạt cọng lông a, chỉ bất quá. Dưới mắt thế đạo này, mọi người đều như là học tinh rồi bình thường bọn họ những thứ này tên lường gạt cũng khó lừa gạt đến tiền. Bây giờ thật vất vả đụng phải mập mạp loại này rất nhiều khai thác không gian bị lừa gạt đối tượng. Gà trống cùng người cao gầy hai người há có thể nguyện ý cứ thế từ bỏ. Như vậy a, vậy cũng tốt. Hai chúng ta liền theo ngươi cùng nhau vay tiền. Hai người dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi một hồi ý kiến sau đó. Quyết định mạo hiểm theo mập mạp đi một chút. Đi thôi, ngươi chuẩn bị đi đâu bên trong vay tiền. Hai tên lường gạt khẩn cấp hy vọng có thể mau chóng đem mập mạp kia 1 triệu cho lừa gạt tới tay. Nhất thời đối với đầy bàn mê người đồ nhắm cũng không có hứng thú. Liền vội vàng đứng dậy, thúc giục mập mạp đi vay tiền. Đừng nóng a, hai vị đại ca, cái gọi là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Gà trống cùng người cao gầy gấp đến độ toát ra mồ hôi. Nhưng mà mập mạp lại như cũ là bộ kia ung dung thong thả. Không nhanh không chậm mà điếu dạng tử. Nhìn về phía gà trống nói. Gà đại ca, ngươi xem ta đều biểu thị ra thành ý. Không biết ngươi có thể không thể cũng cho ta một ít thành ý, có ý gì? nghĩ đến 1 triệu lập tức có thể tới tay. Gà trống chính cao hứng trong lòng hồi hộp. Hiện tại đột nhiên nghe một chút mập mạp nói như vậy. Còn tưởng rằng này mập hàng chở quẻ. Không khỏi cau mày hỏi. Mập mạp, ngươi sẽ không trở về hối hận chứ? Hừ, đừng cho là chúng ta thật không tìm được đường khách hàng. Dứt lời, hắn lại làm bộ vén tay áo lên muốn đi ra ngoài. Đừng đừng đừng, đừng a. Mập mạp biết rõ hàng này là tại theo chính mình giả bộ. Nhưng vẫn là phối hợp hắn diễn xuất thiên phú. Ha ha, đỗ lại ở gà trống. Cười nói, gà đại ca, ngươi xem ngươi luôn là như vậy gấp gáp. Mà nói đều không nghe xong chỉnh liền muốn nổi đóa. Thật sự là không nên a, hi hi. Kỳ thực thì, ta là ý nói. Nói tới chỗ này, mập mạp cố ý lại hơi chút dừng lại một hồi. Lúc này mới hạ thấp giọng, chỉ gà trống trong tay Tiên Đức Lô nói. Gà đại ca, mới vừa rồi ngươi không phải nói. Ta muốn là đem ngươi hàng toàn thu. Cái này ngươi coi như tặng phẩm đưa cho ta phải không? Cái này, đúng vậy. Dạ, gà trống mới vừa rồi đều chỉ là vì dẫn mập mạp mắc lừa. Lúc này mới tin miệng nói một chút. Phải biết, trong tay hắn này phá Tiên Đức Lô. Mặc dù cũng chỉ giá trị 200-300 ngàn. Có thể đó là hắn đi lừa gạt ra hỏa chuyện a, nếu là không có này đạo cụ. Hỏi dò còn có người nào có thể lên được hắn làm. Bất quá, lại vừa nghĩ tới lập tức phải theo mập mạp trong tay lừa gạt đến 1 triệu. Gà trống trong đầu không khỏi nhất truyền. Lúc này cố làm hào phóng cười ha ha một tiếng. Đem Tiên Đức Lô hướng mập mạp trong ngực đưa tới. Cười lớn nói. Đó là đương nhiên, được rồi, cái này Lư Hương, ta tự làm một cái nhân tình đưa cho lão đệ ngươi. Gà đại ca, vừa nhìn gà trống vậy mà thật đem Tiên Đức Lô tống ra ngoài. Người cao gầy thất kinh, chính là muốn tiến lên nhắc nhở lão đại mình mấy câu. Nhưng là thấy gà trống hướng ánh mắt đối với hắn chừng một cái. Liền không dám nói nữa, rụt trở về, đánh mất Tiên Đức Lô. Gà trống mặc dù đau lòng không thôi, nhưng lại nghĩ tới, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ngạn ngữ, trong lòng của hắn cũng không khỏi đất phẳng nhất định một ít. Không tệ, câu cá đều muốn mồi câu đây. Mình muốn theo mập mạp trong tay lừa gạt đến 1 triệu. Không lấy máu đầu một chút tiền vốn làm sao đi. Đem Tuyên Đức Lô cầm vào tay. Mập mạp trong lòng cũng thăng bằng một ít. Hắn mới vừa rồi còn đang vì mình bỏ ra gần 100 ngàn mời bữa ăn này mà tức giận đây. Chính không biết như thế nào đem này bản tiền cho vớt trở lại. Mà ở chính mình chính xác thi hành lương phi trao tính toán sau đó. Dưới mắt cuối cùng đem đối phương Tiên Đức Lô lừa gạt tới tay. Chẳng những không thua thiệt, còn kiếm lời hơn 10 vạn. Không tệ, kế tiếp. Hắn liền muốn mang gà trống cùng người cao gầy nhưng thực hành lương phi trao lấy chính mình bước thứ 2 kế hoạch. Mang theo này 2 tên lường gạt đi vay tiền. Không, là mang theo 2 tên lường gạt đi ngồi không đại ngục. Lão đại, ta muốn mang 2 vị đại ca đi vay tiền rồi. Này Lư Hương mang trên người không có phương tiện. Người trước hết thay ta bảo quản một chút đi. Mập mạp trong lòng rất nhiều đắc ý, đem Tiên Đức Lô hướng lương phi trong tay nhét vào. Lại âm thầm hướng hắn nháy mắt, tỏ ý hắn có thể thực hành bước thứ 2 kế hoạch. Được, lương phi hiểu ý hướng mập mạp gật đầu một cái. Mỉm cười nhận lấy Tiên Đức Lô, bỏ vào chính mình trong túi sách. Cho đến mập mạp mang theo gà trống cùng người cao gầy đi ra ngoài. Lương phi lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Gọi thông Thẩm Hinh điện thoại. Này, chúng ta đã mai phục được rồi. Bọn họ đã tới sao? Sóng điện bên trong truyền tới Thẩm Hinh kia rõ ràng lại thanh âm ôn nhu. Lương Phi nghe lọt vào trong tai, phảng như tận mắt nhìn đến cái khác đứng tại bên cạnh mình giống nhau. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều cảm thấy không gì sánh được ấm áp. Đã lên đường, Lương Phi cười ha ha. Nói tiếp. Thu âm văn kiện đợi một hồi ta xử lý một chút cho ngươi phát tới. Kia 2 tên lường gạt sau khi đi vào. Ngươi liền thay ta thật tốt dạy bọn họ làm người như thế nào. Hì hì, Lương Phi, một điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Đối với tên lường gạt, chúng ta từ trước đến giờ sẽ không nương tay. Sóng điện đầu kia, Thẩm Hinh hiểu ý cười một tiếng, liền cúp điện thoại, cách Trương.